Lối thoát khó đi. Chương 25, bệnh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm thấy bụng không còn đau nữa. Trần Y Y vào chỗ ngồi của mình. Đặt túi sách xuống. Như thường lệ cô đi pha cho Cố Tử Phong một tách cà phê và tiện tay pha luôn một ly sữa nóng cho mình. Để lại ly sữa trên bàn. Cô mang ly cà phê đến văn phòng chủ tịch. Cốc cốc cốc. Chủ tịch, tôi mang cà phê cho ngài. Bên trong vọng ra tiếng nói trầm thấp nam tính mê người. Vào đi, đặt cà phê trên bàn làm việc. Cô cúi người chào rồi đi ra. Cố Tử Phong nghiêm túc làm việc cả quá trình không có ngẩng đầu lên. Sau khi nghe tiếng cửa đã đóng lại, bàn tay đang gõ máy tính mới dừng lại. Quay đầu nâng tách cà phê lên. Đi về hướng cửa kính. Nhìn ra ngoài, tay trái cầm tách cà phê. Tay phải cầm thìa khuấy khuấy. Rồi nhâm nhi từng ngụm, như đang hưởng lạc. Hôm nay, thời tiết rất đẹp. Trần Y Y một hơi uống hết ly sữa nóng. Mang ly lại bồn, rửa sạch sẽ, lau khô rồi đặt vào tủ. Quay lại với công việc. Lúc trước rảnh rỗi thì rảnh rỗi lắm, chẳng có việc gì làm. Nhưng từ khi dính líu với chủ tịch Cố, thân yêu của họ, cô chưa ngày nào được về sớm. Công việc chất thành đống. Làm đến khuya cũng chưa xong. Bận bịu cả buổi sáng. Đến lúc cảm nhận bụng khó chịu, Trần Y Y mới dừng các ngón tay đang đặt máy tính. Đã quá giờ nghỉ trưa. Không thể ra ngoài mua thức ăn được, cô tiếp tục quyết định uống sữa. Đỡ đói. Trên hành lang đến phòng trà. Sắc mặt Trần Y Y bắt đầu biến sắc. Phần bụng truyền đến một cơn quặng đau khiến cô không trụ nổi. Tay vịn tường từ từ khuỵu xuống. Tay còn lại ôm lấy bụng, đôi môi hồng hào ngày nào giờ khắc này trở bên trắng bệch. Mồ hôi lạnh từ trên trán từng giọt chảy xuống. Cơn đau này vừa mới giảm, đột ngột một cơn đau khác ập tới. Lần này còn đau hơn lần trước. Trần Y Y ngồi bệch trên sàn. Đôi mắt nhắm chặt, mồ hôi càng lúc càng nhiều, làm ướt cả mái tóc của cô. Thời tiết 19 độ C mà cơ thể cô nóng bừng như lửa đốt. Trần Y Y không nhịn được R3N gì. Ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Mọi thứ trở nên mờ mịt. Rồi dần mất ý thức. Cộp cộp cộp. Tiếng bước chân dồn dập từ đâu đó bước tới. Tiếp đó một tiếng xoảng vang lên. Là cái gì đó vừa rơi. Không là vứt. Hình như là một cái ly vừa bị vứt. Cố Tử Phong vội vàng đi đến ôm ngang cô lên. Bảo một nhân viên đi ngang qua gọi bác sĩ đến phòng mình. Là ai? Ai đã cứu mình? Chưa kịp nhìn rõ là ai, Trần Y Y đã hoàn toàn mất đi ý thức, hoàn toàn bất tỉnh. Đặt Trần Y Y lên giường. Cố Tử Phong tỉ mỉ đắp chăn cô. Rồi ngồi trên mép giường nhìn người con gái hoạt bát. Vui vẻ mỗi ngày giờ đây trở nên yếu ớt. Thiếu sức sống như vậy. Dường như chỉ cần chạm nhẹ, cô có thể tan biến. Trên đường bế cô về phòng. Cố Tử Phong có cảm nhận được nhiệt độ trên người cô không bình thường. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô. Quá nóng. Cố Tử Phong nhíu mày. Tiếng gõ cửa bên ngoài truyền tới. Chân mày của anh mới từ từ giãn ra. Chép mới lưu ô. Có tại. UMNV. Cửa vừa mở ra. Bác sĩ vội vàng vàng hỏi. Chủ tịch ngài bệnh à? Bệnh gì, mau ngồi xuống tôi khám cho ngài. Không phải tôi. Người bệnh bên trong, bác sĩ lưu sững người vài giây. Sau đó à một tiếng rồi đi theo phía sau Cố Tử Phong vào phòng nghỉ cá nhân của anh. Trước khi cửa phòng được mở ra, Lưu Bá nhớ lại. Trước kia khi giám đốc của công ty đối tác ngất đi do hạ đường huyết trong lúc bàn công việc cũng chỉ được đưa vào phòng y tế của công ty. Người bệnh được đưa vào phòng nghỉ cá nhân của chủ tịch hẳn không phải người bình thường. Có lẽ gia thế địa vị rất cao. Ông phải nghiêm túc điều trị, nếu không chén cơm của ông cũng không còn. Cửa phòng mở ra, Cố Tử Phong tránh sang một bên hối thúc ông đến xem bệnh. Lúc này Lưu Bá bất ngờ, đây không phải cô bé nhân viên tốt bụng hôm qua sao? Hôm qua, khi thấy Lưu Bá làm rơi đồ, Trần Y Y đã nhanh chân chạy tới giúp đỡ nhặt đồ lên. Trong lúc cúi người, thẻ nhân viên treo trên cổ đung đưa trước mặt Lưu Bá. Ông nhìn thấy rõ cô tên Trần Y Y của phòng thư ký. cho nên khi vừa nhìn thấy người bệnh nằm trên giường là Trần Y Y, ông không khỏi ngây người. Lưu Bá cảm nhận được khí tức bệnh cạnh, chưa đầy 2 giây đã hồi thần, nhanh chân bước tới khám cho Trần Y Y, thế nào? Cố Tử Phong đứng bên cạnh cau mày, giọng nói lạnh lùng, nhưng Lưu Bá nghe ra được có sự quan tâm và lo lắng trong từng câu anh nói. Lúc tôi tới có nhìn thấy cô ấy ôm bụng, hạ đường huyết cộng thêm cảm lạnh đến sốt cao. Theo như ngài nói, chắc là đau dạ dày, truyền nước hạ sốt trước. Khi nào cô ấy tỉnh lại thì ăn ít cháo rồi uống thuốc. Vừa nói Lưu Bá vừa lấy thuốc ra đặt trong một chiếc hộp nhỏ đưa cho Cố Tử Phong. Rồi thu dọn đồ của mình đi ra ngoài. Cách chương.